Võng du đại tướng sư. Chương 196, thời đại mới đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Di Hoa cung, Tả Dương đương nhiên là ngay lập tức liền lựa chọn hối đoái. Hắn lãng phí thời gian của chính mình cùng tinh lực vì là Di Hoa cung sự bận bịu bên trong hết bẩn. Không chính là vì mau chóng đem Hoa Thần Thất Thức vô khuyết tăng lên sao? Càng là Hoa Thần Thất Thức thức thứ 6, Di Hoa Tiếp Ngọc. Vô khuyết, hiện tại mới vừa thức thứ 2 mà thôi. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Thức thứ 2 tên là Hoa Phi Điệp Vũ. Vô khuyết, Hoa Phi Điệp Vũ. Vô khuyết, đỡ chiêu, ngà ngà phấn trang, tiêm tiêm tố thủ, ngưỡng phủ vân tấn, phủ lộng phương phỉ, chống đỡ thành công lúc. Bất luận người công kích có hay không gần người. 100. Đẩy lùi người công kích đồng thời vì là tăng thêm. Điệp vũ. Trạng thái. Hồi khí thời gian 1 giây. Điệp vũ. Mục tiêu tồn tại. Điệp vũ. Trạng thái lúc. Sử dụng Hoa Thần Thất Thức. Vô khuyết. Mặc cho chiêu thức gì công kích đều sẽ không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Kéo dài 5 giây. Phát động khoảng cách 30 giây. Trước Tả Dương đã sớm thông qua chiêu thức giới thiệu hiểu rõ quá Hoa Phi Điệp Vũ. Vô khuyết hiệu quả. Bởi vậy, hiện tại cũng không thể toán quá mức kinh hỉ. Nhưng không thể phủ nhận chính là. Cái này chiêu thức trước sau như một mạnh mẽ. Không thẹn là vô khuyết bản công pháp. Hồi khí thời gian chỉ có 1 giây. Tuyệt đối muốn so với bà Đăng Long môn loại này kéo dài 5 giây hồi khí 6 giây đỡ chiêu càng thêm linh hoạt. Càng thêm dễ dàng thích ứng càng nhiều không giống tình huống. Tuy rằng không có bất kỳ thương tổn. Thế nhưng là có thể không phân xa gần là kẻ địch tăng thêm một người tên là. Điệp Vũ, trạng thái. Mà ở trạng thái này dưới. Chỉ cần là sử dụng Hoa Thần Thất Thức. Vô khuyết bên trong chiêu thức công kích phe địch, không nhìn thẳng nội ngoại công phòng ngự. Đây là một khái niệm gì? Bất luận cường đại cỡ nào player, mặc vào, đâm qua, cỡ nào ra sức áo giáp, thuộc tính chồng đến cao bao nhiêu. Ở Tả Dương trước mặt, ngoại trừ HP không cách nào không nhìn ở ngoài. Còn lại tất cả đều đối xử bình đẳng. Chuyện này đối với phát gia tăng lên. Càng là đến trò chơi hậu kỳ, theo player thuộc tính cùng trang bị tăng lên, hiệu quả chỉ có thể càng ngày càng mạnh được chứ. Vậy thì chẳng trách, Điệp Vũ, còn muốn thiết trí một cái 30 giây phát động khoảng cách. Nếu như không có như vậy hạn chế, bất luận bao nhiêu người chạm một hồi đều sẽ phụ ra trạng thái này. Chuyện này quả thật chính là một cái dây thiên diệt địa dây không khí phụ trợ thần kỹ. Ai còn có thể cùng Di Hoa cung chơi? Gần nhất mấy ngày nay, Hứa Tiên cảm nhật xà lại đưa vào hơn 40 cô nương. Di Hoa cung player nhân số đã sắp muốn đạt đến 100 người. Mà Tả Dương thì lại xem thường ngày hộ phiêu. Hộ phiêu hiệu quả đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Trên căn bản không có người nào gặp nhảy ra xúc Di Hoa cung lông mày. Dù sao giặc cướp tử vong tổn thất vẫn tương đối đại. Bởi vậy hắn hiện tại đã cho mỗi một cái áp phiêu đội ngũ đều phân phối Di Hoa cung cung kỳ. Chỉ cần áp phiêu sẽ cắm ở trên tiêu xa. Trải qua nghiệm chứng, thật sự có thể bảo vệ bình an đây. Nghiệm chứng phương thức cũng rất đơn giản. Có đội ngũ ở nhận tiêu xa sau khi tiền tài cung liền sẽ lập tức xuất hiện đạm bạc màu đen khí tức. Thế nhưng cung kỳ cắm xuống, màu đen khí tức lập tức biến mất, có phải là lập tức rõ ràng, có phải là hiệu quả rõ rệt, cho tới không có biến mất, Tả Dương tự nhiên hay là muốn đuổi tới đi một lần. Sử dụng vũ lực khiến biến mất, người hiểu được, như vậy bên dưới, áp phiêu chuyện này, Tả Dương tuy rằng vẫn là gặp đi tiêu cục xem các cô nương nhận nhiệm vụ. Thế nhưng cần cùng phiêu tình huống đã càng ngày càng ít. Mãi đến tận hiện tại, hắn thậm chí đã hoàn toàn buông tay. Dù sao, Di Hoa cung so ra còn là phi thường tiểu chúng. Cho dù hiện tại, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tạo thành mười mấy cái áp phiêu đội ngũ. Mà trong quá trình này, trên diễn đàn cũng xác thực xuất hiện mấy thiên tương tự với Di Hoa Cung không trêu chọc nổi, thà phá 10 tòa miếu. Không cướp Di Hoa Phiêu. Nếu muốn tự quải Đông Nam Cảnh, liền đi cướp dưới Di Hoa Phiêu. Thiếp mời, Tả Dương cái này hộ phiêu người. Càng là ở trên diễn đàn bị truyền được thần tử thần. Bởi vậy, cơ trí các người chơi cũng rốt cục phát hiện. Thượng đế không phải nữ hài. Bí mật, vô khuyết công tử, cũng đã danh hoa có chủ. Đúng là làm người tuyệt vọng ni. Lại cho tới biệt thự cùng Trần Di. Mấy ngày nay, Tả Dương đến xem quá biệt thự. Phong thủy không tốt không xấu. Không gian phòng nhưng đầy đủ nhiều lắm. Chứa đựng toàn bộ cẩm tú trò chơi phòng làm việc còn có dư. Nhất định có thể dùng. Mà Trần Di bệnh tình. Cũng từ từ bắt đầu chuyển biến tốt. Hai ngày nay là có thể xuất viện. Chờ nàng xuất viện sau khi lại dẫn nàng đi xem một chút. Là có thể chuẩn bị việc chuyển nhà. Đến thời điểm một bên chơi trò chơi. Một bên thu tiền thuê nhà. Nhân sinh là cỡ nào vẻ đẹp. Không nên cảm thấy Tả Dương không chí khí. Chuyện gì đều có cái so sánh. So với trước hắn sắp lưu lạc đầu đường thảm trạng. Hiện tại thật sự lại như là sinh sống ở thiên đường. Có điều, bởi vì Tả Dương gần nhất ở phương diện khác thời gian hao phí tương đối nhiều. Hắn ở võ học trên bảng xếp hạng diện xếp hạng rốt cục vẫn là rơi xuống. Hơn nữa đi cực kỳ nhanh. Hiện tại đã rơi xuống người thứ 6. Chính như trước hắn suy đoán như vậy. Theo các loại player đối với trò chơi lý giải sâu sắc thêm. Càng là loại kia tương tự với công phu player, nắm giữ nhất nghệ tinh player bắt đầu phát lực. Bảng xếp hạng chính đang lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Thay máu đã bắt đầu xuất hiện. Lại như hiện tại trên diễn đàn một phần thiếp mời ngón giữa ra như vậy. Võ học trên bảng xếp hạng 3 người đứng đầu. Lại thì có 2 tên là trước tên điều chưa biết player. Mà 10 người đứng đầu. Nếu là tính cả nặc danh lời nói. Trước chưa từng nghe nói nhưng lực lượng mới xuất hiện cao thủ. Lại lên đến 5 người. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích theo toàn tức trò chơi xuất hiện. Trò chơi vòng trước một thời đại chính tại quá khứ. Thời đại mới đã đến. Như vậy có bao nhiêu người gặp nhấn chìm tại đây cái thời đại mới làn sóng ở trong? Lại có bao nhiêu người có thể tại đây cái làn sóng bên trong theo gió vượt sóng đây? Thiếp mời lâu chủ đưa ra cái quan điểm này sau khi lập tức ở dân mạng bên trong gây nên náo động. Mỗi người cũng đang thảo luận cái đề tài này. Có cãi vã, có biện luận, có kháng nghị, có mắng chiến. Thế nhưng ai đều không thể phủ nhận chính là cái này thời đại mới đã không thể nghịch chuyển đến. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Phía trên thế giới này, có đủ loại người, có người yêu thích biết điều làm việc. Như vậy liền sẽ có người yêu thích làm náo động. Mà làm náo động phương thức đơn giản nhất, chính là tìm tới một cái điểm nóng phản đạo mà đi. Ngay ở Tả Dương cho rằng Di Hoa Cung các cô nương áp phiêu sự đã không còn cần hắn đi quan tâm thời điểm. Lại đột nhiên phát sinh một chuyện. Một người tên là Cao Tốc Công Lộc, gia hỏa không chỉ cướp Di Hoa Cung phiêu, đồng thời còn thu video. Công nhiên tải lên đến diễn đàn cùng trang web tiến tới hành khiêu khích. Video tên là không muốn mê luyến Di Hoa Cung. Thực cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta này chính mình túi muối. Video giới thiệu tóm tắt bên trong. Hắn còn đặc biệt làm một cái tự giới thiệu mình. Cao Tốc Công Lộc, võ đang đệ tử, trước mặt võ học bảng xếp hạng đệ 24 tên. Lại là một cái mới lên cấp cao thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là dự định dẫm Di Hoa Cung nổi danh. Đối mặt như vậy khiêu khích. Ha ha, liền yêu thích ngươi loại này không sợ chết. Tả Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Gần nhất không hề hoạt động gân cốt. Tân học chiêu thức cùng sát nhân trang yêu bài đã biểu thị khát khao khó nhịn. Vậy thì chơi với ngươi chơi được rồi, cách chương.